Thị ngược thành tính, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gọi Tiểu Hà Tử tự mình đi nấu nước tắm rửa, đem bồn tắm đổ đầy, lại tế thay Lục Đình Nguyên tắm gội sạch sẽ từ trong ra ngoài đến khi đem Lục Đình Nguyên vẫn đang hôn mê hầu hạ đến trên giường, Hàn Lượng mới tự đi tắm táp. Chờ lúc một thân nhẹ nhàng khoan khoái quay về giường, lại phát hiện Lục Đình Nguyên vẫn hôn mê không biết khi nào đã tỉnh. Nhìn thấy sốc màn Hàn Lượng đi vào, Lục Đình Nguyên giống đã bị kinh hách cái gì đó, sau khi cả người cứng đờ, lại hung hăng nhào vào trong lòng Hàn Lượng. Đây là lần đầu tiên Lục Đình Nguyên hướng hắn chủ động yêu thương nhung nhớ, trước kia cho dù là thời khắc hoàn hảo, cũng đều là Hàn Lượng chủ động đi ôm Lục Đình Nguyên. Làm sao vậy? Hàn Lượng cảm thấy ngực hung hăng bị đụng phải, có chút cảm giác đau đớn. Nhưng lại cảm thấy kỳ quái, Lục Đình Nguyên cho dù hướng trong lòng hắn dùng sức có đau cũng phải là da thịt gân cốt đau, như thế nào trong? Gờ ngực lại đau, tử hành, ta nghĩ rằng ngươi đi rồi. Lục Đình Nguyên gắt gao ôm Hàn Lượng, trong ngực hắn thấp giọng kêu. Lúc này cương cứng người đổi lại là Hàn Lượng, ngay cả không khí chung quanh đều nháy mắt lạnh xuống. Ta, không thể gọi ngươi là tử hành sao? Lục Đình Nguyên lặng lẽ buông Hàn Lượng ra từ trong lòng hắn mà lui ra ngoài, buông xuống đôi mắt nhẹ nhàng hỏi. Nguyên lai vẫn là không được sao? Thật là chủ nhân, chỉ có thể là chủ nhân. Trải qua tình sự vừa rồi, y nghĩ rằng. Tử hành là ai? Hàn Lượng nâng đầu Lục Đình Nguyên lên, bắt buộc hắn nhìn về phía chính mình. Lục Đình Nguyên cũng không tránh né, chỉ hít sâu một hơi, thanh âm phát run, cung kính khiêm nhường. Ta đã biết, lần sau sẽ không gọi ngài như vậy. Nghe Lục Đình Nguyên thay đổi mà sử dụng kính ngữ, Hàn Lượng rốt cục cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Cau mày suy nghĩ sau một lúc lâu, rốt cục hắn cũng nghĩ tới. Tử hành không phải là tên tự mà mình tự biên ra sao? Hàn Lượng cân nhắc Lượng cân nhắc hành, Hàn tử hành. Nháy mắt thả lỏng xuống dưới, Hàn Lượng ôm trầm Lục Đình Nguyên cười khẽ. Người cứ gọi ta là Lượng đi, cái kia tên là giả, hôm nay nhất thời biên ra lừa gạt người khác, ngươi đột nhiên gọi ta như vậy thật đúng là không thể nhớ nổi là ai. Giả, Lục Đình Nguyên chố mắt nhìn, những giọt lệ ẩn nhẫn nhất thời như thủy triều lui xuống. Hàn Lượng ôm Lục Đình Nguyên sát một chút, ta không có tên tự, muốn trước tiên học người cổ. Khụ, học các ngươi cách nói tự giới thiệu cũng chỉ có cách tự biên tên giả. Không có tên tử, như thế nào lại không có tên tử? Lục Đình Nguyên vẫn là không hiểu được, ngươi không phải cũng không có tên tử sao? Hàn Lượng cho tới nay cũng chỉ biết Lục Đình Nguyên gọi là Lục Đình Nguyên, nên hắn nghĩ rằng y cũng không có. Ta có a, nga, là cái gì? Lục Đình Nguyên a, Hàn Lượng đầu đầy hắc tuyến, này là cách nói gì? Không ngờ y danh là Lục Đình Nguyên, tự vẫn là Lục Đình Nguyên. Nga, vậy ngươi danh là cái gì? Hàn Lượng miễn cưỡng hỏi, chuẩn bị nếu Lục Đình Nguyên trả lời hắn vẫn là. Lục Đình Nguyên a, liền hung hăng chơi đùa với y một chút. Này, Lục Đình Nguyên rất biết vâng lời, chỉ còn kém không giơ tay chỉ trời. Cách chương,